Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132 khôi phục. Chương 132 khôi phục. Các gia gia chủ đều mắt trông mong nhìn Triệu Minh. Nỗ lực dựng lỗ tai muốn nghe rõ bọn họ bá chất hai cái lời nói, nề hà bọn họ nói chuyện quá nhỏ giọng. Bọn họ nỗ lực nửa ngày cái gì cũng chưa nghe được, cho nên chỉ có thể đánh giá Triệu Minh cùng Triệu Hàm Trương sắc mặt, ý đồ ở mặt trên nhìn ra điểm nhi cái gì. Bọn họ nếu là cãi nhau nên thật tốt a. Tuy rằng Triệu thị lúc này nội chiến không tốt lắm, nhưng xem Triệu Hàm Trương này hai ngày thủ đoạn, bọn họ đều có chút tâm hoảng sợ. Thực mau, Triệu Minh xoay người cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau lại đây. Các gia gia chủ lập tức thu hồi ánh mắt, thành thật chạm hào. Triệu Minh tiến lên cùng bọn họ cáo từ, tỏ vẻ hắn còn có việc muốn về trước ổ bảo. Chúng gia chủ sửng sốt, vội hỏi nói: Tử Niệm, này Tây Bình huyện hiện tại rắn mất đầu, đúng là trăm phế đãi hưng thời điểm, ngươi không lưu lại thương nghị sao? Triệu Minh nói: Này không phải có Hàm Trương ở sao? Có việc tìm nàng liền hào. Tây Bình huyện thành bên này, nàng nhưng thay thế Triệu thị hành sự. Mọi người vừa nghe trầm mặc xuống dưới. Triệu Hàm Trương đứng ở một bên hướng bọn họ mỉm cười. Mọi người đồng thời đánh một cái dùng mình. Mọi người mắt trông mong nhìn Triệu Minh rời đi. Triệu Hàm Trương chờ bọn họ lưu luyến không rời xem đủ rồi, lúc này mới nghiêng người nói: Chư vị, thỉnh trong phòng liền ngồi đi. Hôm nay ta bộ khúc vẫn là ở rửa sạch thi thể, trợ giúp người bị thương chữa thương. Đã trừ không ra nhân thủ tới, cửa thành phá hư cũng nên tu sửa. Gia chủ chung có người hoàn hồn hỏi: Nhưng có cũng đủ dược liệu sao? Triệu Hàm Trương nhận ra hắn, biết nhà hắn là làm dược liệu sinh ý, liền nói: Huyện thành hai nhà hiệu thuốc đều bị tiếp quản, ta Triệu thị cũng tặng một đám dược liệu lại đây, nhưng vẫn là thiếu không ít. Tiền lão gia có tốt kiến nghị sao? Đối phương nghe huyền biết nhã ý, huống chi hắn cố ý nhắc tới cũng là tưởng bán Triệu Hàm Trương một cái hảo. Bởi vậy nói: Nhà ta đối dược liệu có chút đọc qua, trong nhà còn có chút tồn trữ, có thể giúp một ít. Triệu Hàm Trương lập tức thay thế Tây Bình huyện bá tánh tỏ vẻ cảm tạ. Mặt khác, các gia vừa nghe, nghĩ đến đã rời đi Triệu Minh, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì thế sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Bọn họ từ buổi sáng thương nghị đến buổi chiều, các gia không chỉ có quyên tặng vật tư, còn nhận lãnh vài hạng trùng kiến Tây Bình huyện việc. Chờ đi ra huyện nha khi, các gia gia chủ đều sắc mặt phức tạp, đã thấp thỏm lại tràn ngập tin tưởng. Đi ra huyện nha đại môn, bọn họ không có lập tức tách ra, mà là top 5 top 3, quan hệ thân cận ghé vào cùng nhau đi. Này Triệu Tam Nương rốt cuộc là chính mình bản lĩnh đoạt Triệu Minh quyền, vẫn là Triệu thị cố ý đẩy nàng ra tới hành sự, dễ đối phó chúng ta, ngươi cảm thấy đâu? Một người khác nói: Xem nàng hôm nay an bài, các ngươi cảm thấy nàng là sẽ bị Triệu thị đẩy ra chán mũi tên sao? Đích xác lợi hại a, đó là phạm huyện lệnh ờ, chỉ sợ cũng làm không đến nàng như vậy đưa ra nghi vấn nhân đạo. Chiếu nàng như vậy an bài, không ra ba ngày, Tây Bình huyện liền có thể an ổn xuống dưới. Nàng như thế lợi hại, ta này trong lòng lại rất bất an. Đúng vậy, nghe nói mới 14 tuổi đâu, nhiều như vậy chỉ đanh đá chua ngoa. Không hổ là Triệu Trường Dư chi tôn, may mắn không phải cái nam tử, ta lại là tiếc hận nàng không phải nam tử. Các gia cảm thán không đồng nhất, nhưng tự gặp qua Triệu Minh, thả từ Triệu Minh nơi này biết được Triệu Hàm Trương có thể thay thế Triệu thị ở Tây Bình huyện hành sự sau, Tây Bình huyện một chúng sự vụ liên toàn dừng ở Triệu Hàm Trương trên người. Triệu Hàm Trương cũng không chê mệt, vội đến mùi ngon. Nàng cách thiên liền triệu kiến các lý chính, nếu có bất hạnh chết trận, họ là đề cử ra Tân Lý Chính tới mở họp. Họ là từ này dư lại người nhà tới đại biểu, thông qua các Lý Chính. Triệu Hàm Chương nhanh chóng ly thanh, lúc này đây chiến loạn mang đến tổn thất. Phó Đình Hàm căn cứ số liệu cho nàng làm tốt các loại phân tích đồ, Triệu Hàm Chương liền căn cứ này. Đó phân tích đồ một lần nữa nắm giữ các đồng ruộng cùng dân cư tình huống. Cũng làm Lý Chính nhóm khuyên bảo chạy đi ra ngoài bá tánh trở về thành, chính trực thu hoạch vụ thu. Các trước tổ chức nhân thủ thu hoạch cây đậu cùng hạt thóc đi, Triệu Hàm Chương nói. Trong nhà tổn thất Tráng Đinh Nhân ra, quê nhà tổ chức nhân thủ tiến đến hỗ trợ thu hoạch. Cả nhà gặp nạn nhân gia lưu lại đồng ruộng tạm từ huyện nha tiếp quản, các Lý Chính đều không có ý kiến, khom người đồng ý, chính sách là như vậy cái chính sách. Nhưng muốn thực hành lại không dễ dàng, Triệu Hàm Chương cũng không thể chỉ cấp ra một câu coi như phủi tay trưởng quầy, cho nên nàng tự mình tay áo một quyển, đi ra ngoài chiêu mộ nhân thủ. Lãnh bọn họ đến trong đất đi thu hoạch cây đậu cùng hạt thóc, tiền công toàn bộ từ huyện nha ra. Trừ ngoài ra, còn có huyện thành trung hư hao phòng ốc xây dựng, tường thành cùng cửa thành tu sửa, này đó đều có thể lấy ra tới lấy công đại trần, mãn thành khao tố. Vốn dĩ tử khí trầm trầm Tây Bình huyện thành một chút sống lên. Mọi người ở bận rộn chung tạm thời quên mất mất đi thân nhân thống khổ. Mà cho tới hôm nay, khoảng cách Tây Bình chi chiến qua đi cũng bất quá mới 5 ngày, Tống lão gia bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tây Bình huyện có thể nhanh như vậy tỉnh lại lên, phía trước chạy đi bá tánh lại chính mình đã trở lại. Lãnh cứu tế đồ ăn sau hoặc là đi thu hoạch nhà mình lương thực, hoặc là đi huyện nha lấy hào bài lấy công đại trần, mọi người ở đây bận rộn chung. Triệu Hàm Chương dán ra thông cáo, miễn đi năm nay Tây Bình huyện mọi người thu thuế, cùng này một chương thông cáo cùng nhau dán đi ra. Ngoài chính là chương thu Tây Nhị phố vùng xóm nghèo lấy làm quân doanh. Nàng lúc sau sẽ đóng quân Tây Bình, bảo vệ Tây Bình, hai chương thông cáo cùng nhau dán ra tới. Bình thường các bá tánh phần lớn nhìn chằm chằm đệ nhất chương thông cáo xem. Nghe nhà dịch niệm xong đệ nhất chương thông cáo, bọn họ lập tức lớn tiếng nghị luận lên, đây là năm nay thu thuế không cần nạp, kia tỉnh điểm nhi ăn, vẫn là có thể chống được sang năm mùa hè, thật sự là quá tốt. Triệu gia tam nương quả nhiên đại từ đại bi, đại gia nghị luận sôi nổi. Liền không vài người chú ý nghe đệ nhị chương thông cáo, nhà dịch niệm xong sau vừa đi. Tuyệt đại bộ phận người đều không biết chữ, cũng không thèm để ý này chương thông cáo, liền ghé vào cùng nhau nghị luận thu thuế sự, nhưng cũng có người chuyên môn lưu ý tới rồi đệ nhị. Chương thông cáo, qua lại nhìn hai lần sau bài trừ đám người, chạy về đi nói cho gia chủ, Triệu Hàm Chương muốn ở trong thành đóng quân. Đúng vậy, liền ở Tây Nhị phố, lang chủ. Nơi đó nếu là trùng kiến lên, ít nhất có thể độn ngàn người. Nhiều người như vậy, tương lai này Tây Bình huyện chẳng phải là thành Triệu thị hậu hoa viên. Muốn hay không đi Triệu thị ổ bảo nhấc lên. Nói cái gì? Tống lão gia nói, ngươi xem mấy ngày nay Triệu Hàm Chương ở huyện thành đao to búa lớn. Triệu thị có tới một cái người sao? Hiện tại Tây Bình huyện nha chính là Triệu Hàm Chương ở làm chủ. Nàng trong tay có binh, ai dám chọc nàng, phạm huyện lệnh chi nữ không phải sống sót sao? Tây Bình huyện lệnh vốn là muốn triều đình sách phong, người nọ nói. Phạm huyện lệnh một nhà tuẫn thành, lưu lại phạm gia nữ lang đó là trung nghĩa lúc sau. Nếu là từ nàng thượng thư triều đình cũng thỉnh triều đình an bài tân huyện lệnh. Tống lão gia trầm ngâm lên, bọn họ cũng không biết. Lúc này Lạc Dương đã thu được Triệu Minh thư từ, sổ con cùng tin là đồng thời tới kinh thành. Sổ con nộp lên, tin còn lại là trực tiếp đưa đến Triệu Trạch cấp Triệu Trọng Dư, làm địa phương danh môn vọng tộc. Triệu thị là có quyền cùng có nghĩa vụ hướng hoàng đế báo cáo địa phương tình huống, Triệu Minh đã Từng cũng là định quá trung phẩm kẻ sĩ. Tuy rằng hắn không ra sĩ, nhưng viết sổ con loại sự tình này không làm khó được hắn. Tấu chương xong, hết chương.